Chương 4. 783 không cam lòng. Đại tỷ, ngươi nhìn đây coi là chuyện gì xảy ra? Cảnh Mân Giao giật mình dậm chân, mới ngươi đều nghe được, cái kia lớn lên giống cái hầu tử tiểu quái vật, giống như chính là Nhật Nguyệt này bí cảnh nội không gian linh á. Cảnh công chúa so với Cảnh Mân Giao thông minh không biết bao nhiêu lần, Cảnh Mân Giao có thế một câu vạch trần chuyện, nàng làm sao lại không biết? Chỉ là bởi vì nàng là người thông minh, cho dù là biết một chu tờ chuyện, cũng chỉ sẽ lưu dưới đáy lòng, mà không phải giống như Cảnh Mân Giao, há mồm liền trách trách hô hô kêu ra mì hệ nở dê tới. Bọn họ đây là muốn đi đại điện chỗ sâu nhất ra. Cảnh Mân Giao gấp đến độ dậm chân, ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Cái kia tiểu tiện nhân để cái kia hầu tử dạng không gian linh mang nàng đi a, đi lại như thế nào? Cảnh Lâm Giao cười như không cười nhìn muội muội mình một chút, trong mắt hiện đầy nụ cười trào phúng, ngươi có thế đi ngăn cản, ngươi ngăn cản được như thế đại địa phương? Đừng nói không biết đi nơi nào ngăn cản, liền xem như biết, bọn họ có thế ngăn cản được tiểu mục đám người kia cô. Muội muội này à, luôn luôn thấy không rõ định vị của mình ở đâu, về sau có là nàng vị đang ăn. Cảnh Mân Giao gặp nàng thái độ tàn mạn, không khỏi vừa tức vừa phẫn nộ liên tục dậm chân. Bọn họ nhất định phải đi lấy Nhật Nguyệt Song Luân a, tỷ tỷ a, ngươi làm sao lại không nóng nảy đâu? Nhật Nguyệt Song Luân là vật gì ngươi lại không biết? Kia là thiên địa tạo hóa, Nhật Nguyệt tinh hoa hình thành vũ khí, là thiên nhiên mà thành, đương nhiên phải so với người vì rèn đúc lợi hại thượng rất nhiều rất nhiều. Giữa thiên địa tuyệt vô cận hữu một kiện thần binh lợi nhận a, tỷ tỷ, chúng ta cũng không thể liền bỏ qua như vậy. Nàng lần này sở dĩ nguyện ý đi theo thần điện người đến đây này bí cảnh, hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì cái này có 102 thánh khí mà đến. Nếu như có thế có được như thế một cái lưỡi dao, đừng nói là kẻ hèn mọn một cái tiểu mục. Cảnh Mân Giao đáy mắt hiện lên vài tia u ám không rõ hào quang, liền xem như đến 10 cái tiểu mục, QNZ khẳng định không phải nàng Cảnh Mân Giao đối thủ. Đến lúc đó, nàng tất nhiên có thể rửa sạch nhục nhã, nàng nhất định phải làm cho cái này tiểu mục, QNZ nếm thử sợ hãi tử vong tư vị, lại một chút xíu lăng trì nàng, để nàng trước khi chết nếm tận khuất nhục cùng sợ hãi. Nghĩ đến chỗ này, Cảnh Mân Giao đáy mắt hiện ra một tia đắc ý cảm xúc, liền phảng phất kiều mục đã bị nàng như thế như vậy dày vò lấy. Cảnh Lâm Giao đem này ngu xuẩn mội đáy mắt cảm xúc thấy rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi không muốn lại làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi đã bị tụ hồn linh chữa trị qua một lần. Cảnh Lâm Giao thấp giọng lạnh lùng nói nói, không có lần thứ hai chữa trị cơ hội. Cảnh Mân Giao ngón tay co rụt lại, thật mỏng móng tay vô ý thức liền rút vào lòng bàn tay, đâm vào trong lòng có chút đau xót. Nàng hận nhất đại tỷ dùng loại này khẩu khí nói chuyện với nàng. Liên tựa như nàng chỉ là cái gia tộc phế nhân, trên thực tế bây giờ tu vi của nàng đã viễn siêu nàng vị này thiên phú tuyệt luân đại tỷ Cảnh Lâm Giao một cái đại linh sư, bây giờ còn dám cùng với nàng một cái cấp 3 thần sư khiêu chiến, thật không biết là ai cho dũng khí của nàng. Cảnh Lâm Giao nhìn qua sắc mặt của nàng, khẽ lắc đầu, nàng còn định nói thêm cái gì, đồng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không có khống chế bị cái kia bí cảnh cho bắn đi ra. Sau khi hạ xuống nhìn chăm chú nhìn một cái, lúc này màn đêm đã tối hẳn xuống. Mà nàng lúc này đang đứng tại cung điện ngoài cửa lớn bên cạnh. Bên tai truyền đến một trận nhỏ không thể nghe được hiển hách hồng hổ câm thanh, Cảnh Lâm Giao cơ hồ là phản xạ có điều kiện bàn đi phía trái bên cạnh lóe lên, một cái lăn đất hổ lô một tay chống đất nhảy dựng lên.